Chiến thần bất bại, chương 4561. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4561. Long Hình và Long Nguyệt cùng lắm cũng chỉ là tay sai đắc lực của Tiêu Chính Văn. Thậm chí còn không được coi là đồ đệ. Điều này cũng chứng tỏ một điều rằng, Điện Thần Long không thể ức hiếp, giới thế tục càng không thể động vào. Một thế lực mới đã lặng lẽ trỗi dậy ở vùng ngoài lãnh thổ. Long Hình và Long Nguyệt không chỉ dùng hành động đánh lên mặt anh em Điền Văn mà còn cho tất cả mọi người đang có mặt một cái tát rất kêu. Cậu chủ chiến quốc mà họ vẫn luôn phục tùng lại bị đánh bại chỉ với một đòn. Quan trọng hơn là Long Nguyệt và Long Hình bây giờ còn ở cảnh giới đế cảnh cấp 8. Nếu như bọn họ đột phá lên thiên cảnh thì có phải là nguy rồi hay không? Bây giờ bọn họ đã có thể đánh bại hai anh em Điền Văn chỉ với một đòn. Nếu như tới được thiên cảnh thì e rằng sẽ thực sự là vô địch ở cùng bậc cảnh giới. Bây giờ, ai còn dám khinh thường Điện Thần Long? Ai còn dám coi nhẹ thế tục nữa đây? Những tông môn hay thế lực các phương khi trước còn ôm mộng tưởng với thế tục, lúc này cũng buộc phải gạt đi ý định của mình. Còn về đế khư, ai còn dám nhòm ngó tới nữa? Mấu chốt đó còn chỉ là một đàn em của Tiêu Chính Văn. Mà bản thân Tiêu Chính Văn thì đã ở thiên cảnh từ lâu. Thực lực của Tiêu Chính Văn sẽ khủng bố tới độ nào? E rằng cục diện của vùng ngoài lãnh thổ sắp biến đổi. Sợ là giới thế tục cũng sắp chiếm luôn vị trí số 1 luôn rồi. Ông lão sau lưng Ngụy Vinh Kỳ khẽ thở dài một tiếng. Nói, ông lão, ý của ông là, Ngụy Vinh Kỳ quay đầu nhìn về phía ông lão sau lưng. Lên tiếng với vẻ kinh ngạc, Điện Thần Long, hoặc là nói sự xuất hiện của Tiêu Chính Văn đã thay đổi cục diện của vùng ngoài lãnh thổ. Thậm chí đã phá vỡ sự cân bằng giữa các phương. Vậy nên nước Ngụy chúng ta tốt nhất đừng đối địch với Điện Thần Long. Cũng đừng nhúng tay vào chuyện trong giới thế tục. Ánh mắt của ông lão nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Trầm giọng nói, lão tướng quân Long Cổ, lẽ nào ngay cả ông cũng... Ngụy Vinh Kỳ vẫn còn chưa nói hết câu. Long Cổ đã ngắt lời. Vừa mới nhận được thông tin bên phía Thành Minh Nguyệt. Thành Minh Nguyệt xảy ra chuyện lớn rồi. Lúc này tuyệt đối không thể tùy ý hành động. Thấy biểu cảm nghiêm trọng của Long Cổ, trong lòng Ngụy Vinh Kỳ không khỏi trầm xuống. Sao thế? Lẽ nào âm phủ đã xông lên trên mặt đất rồi? Ngụy Vinh Kỳ kinh hô. Long Cổ khẽ gật đầu. Lúc này, Tiêu Chính Văn cũng nhận được tin báo. Bên phía Thành Minh Nguyệt, âm phủ đã tiến vào thế giới trên mặt đất. Cả đảo Huyền Không ngay lập tức chìm vào tĩnh lặng. Gần như tất cả mọi người đều nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Chỉ cần Tiêu Chính Văn chưa lên tiếng thì bọn họ chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Trận chiến ngày hôm nay đã chứng minh cho người đời thấy được thực lực của Điện Thần Long. Nói một cách chuẩn xác thì Tiêu Chính Văn đã dựa vào sức mình đàn áp cho tất cả bọn họ không ngóc đầu lên nổi. Cách chương.